Naruto fanfic sinh tồn ở thế giới ninja. Chương 52, kế hoạch trả thù. Góc truyện audio.com. Con đi đây ạ, bước chân tới trước cửa nhà. Sakura ngoái đầu hô một tiếng với người bên trong. Buổi sáng hôm nay cô sẽ được sư phụ cho thực hành bài tập chính thức về thể lực sau chuỗi thời gian dài làm quen với điều khiển chakra và nhẫn thuật. Trị liệu, bước đi trên con đường quen thuộc dẫn tới tòa tháp Hokage. Sakura tràn đầy phấn khích, mặc dù hiện tại đội 7 tạm thời không ở cùng nhau. Và Sasuke lại bỏ làng ra đi, nhưng ít nhất, Naruto đã chịu giảng hòa và tha thứ cho cô. Sakura cười tự tin, cô biết thừa mà, tên ngốc đó làm sao có thể giận cô lâu được. Hiện tại, ba người bọn họ đều ở với những huyền thoại nổi danh nhất của Konoha. Và Haruno Sakura này, lại là học trò duy nhất của Hokage đệ ngũ. À, với đà này, khi đội 7 tái hợp, cô sẽ chứng minh cho mọi người thấy, mình hoàn toàn có thể sánh vai với Naruto và Sasuke-kun. Mang một giấc mộng tràn ngập màu hồng về tương lai của đội 7. Sakura rảo bước trên đường, tâm tình kích động chỉ muốn nhảy cẫng lên, cũng vì thế mà không hề chú ý tới hòn đá phía dưới. Bộp, sau một cú va chạm khiến đầu ngón chân tê dại, toàn thân Sakura đổ nhào về trước, mắt thấy sẽ ngã đè lên bóng người đang đi trước mặt mà biến người ta thành đệm thịt. Cô cau mày, nhắm chặt mắt lại. Phịch, đời không như mơ, bóng người trùm áo đen đó dùng một loại thủ pháp vô cùng quỷ dị. Trong chớp mắt đã nhảy ra xa, từ đầu đến cuối đều không quay lại nhìn người phía sau lấy một cái. Sakura trực tiếp úp mặt xuống đất, đến góc áo người ta còn không chạm được, mái tóc hồng dài tới thắt lưng cùng một thân thiếu nữ sửa soạn kỹ lưỡng cứ vậy nhuốm đầy bụi bẩn. Thoạt nhìn vô cùng thảm hại. Sakura, đang lúc mang một tâm trạng bực bội đứng dậy phủi đi bụi bặm trên người. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến cô cứng ngắc xoay người lại. Ino, đối với kẻ được xem là tình địch và cũng là bạn. Từng, thân này, Sakura tuyệt nhiên không muốn bày ra một vẻ mặt dễ chịu. Nhất là sau khi để đối phương chứng kiến một màn mất mặt vừa rồi. Không sao đấy chứ, trong tay Ino ôm một bó hoa tươi. Gật đầu xem như chào hỏi, tới chỗ Hokage-sama sao? Đúng vậy, Sakura bình tĩnh vuốt vuốt lại tóc, cười đắc ý, nhẫn thuật trị liệu tớ đã học tốt cơ bản rồi. Hôm nay sẽ được luyện bài tập mới. Ồ, vậy chúc may mắn. Ino không quá để ý, liếc thấy Sakura không có vấn đề gì. Ông bó hoa một mạch đi thẳng. Gì chứ, Sakura nghẹt mặt, như vậy là xong rồi sao? Con heo này hôm nay làm sao vậy? Nếu như bình thường, không phải châm chọc cũng sẽ là ganh tị khiêu khích. Nào có chuyện im lặng như vậy? Mới vài tháng không gặp, giờ đã xem mình như người xa lạ rồi. Đối với phản ứng kỳ quái của Ino, Sakura cảm thấy không thể lý giải. Nhưng tuyệt nhiên không hề có ý liên hệ với những chuyện mình đã làm. Nguyên nhân cũng bởi vì cô biết được sau khi Ino bị buộc trục xuất khỏi cơ thể Uri. Đã bị người ta phong ấn ký ức, cho dù là bậc thầy về tâm thuật như bác Inoichi cũng không thể biết được. Một khi Ino quên hết mọi chuyện, những tội lỗi xấu xa cô làm ra trong lúc thần trí không tỉnh táo đó toàn bộ sẽ biến mất. Naruto và thầy Kakashi cũng đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này. Nửa năm trôi qua, mọi người đều không nhắc gì tới nó nữa. Mọi chuyện liền cứ thế qua. Đối với cái chết của Uri, cô tất nhiên là vẫn áy náy. Nhưng cho dù thế nào, người chết cũng không thể sống lại. Sakura sẽ không bao giờ ngờ tới. Cái người chết kia chính là kẻ vừa gián tiếp khiến cô nhào xuống lòng đất mẹ. Và cô cũng thực sự nên tự thấy may mắn, vì người đó đã không quay lại nhìn cô. Tiệm bánh Miura xin đóng cửa một thời gian để tu sửa lại. Mong quý khách thông cảm cho sự bất tiện này. Nhìn dòng người đang thất vọng rời đi, Uri chỉ cười nhạt, từ sáng sớm hôm nay, nàng đã cử vài phân thân của Yukino tới đây thông báo. Nhưng quả thực sức hấp dẫn của cửa hàng này theo thời gian chỉ tăng không giảm. Người biết tới ngày càng nhiều, cả trong làng lẫn bên ngoài. Ai nấy đều rất hứng thú với công thức làm bánh có một không hai ở đây. Thành ra hôm nay cho dù bảng hiệu đóng cửa đã treo rõ, mọi người vẫn là nhịn không được tới tận nơi xác nhận. Uri ngồi ở khu làm bánh, nếm thử một ít tatufo, hài lòng cười. Từ khi nắm rõ toàn bộ tình hình cửa hàng thông qua ký ức của Yukino, nàng có thể khẳng định phương pháp kiếm tiền từ nơi này tuyệt đối an toàn và lâu dài. Lợi nhuận một ngày thậm chí có thể so với một nhiệm vụ cấp thấp mà Akatsuki thực hiện. Với số tiền kiếm được suốt thời gian qua, trừ đi nguyên liệu cùng những chi phí vặt khác, bọn họ vẫn còn dư rất nhiều. Số vốn này tuyệt đối đủ để xây dựng thêm mấy chi nhánh nữa. Nhưng trước hết, nàng sẽ ưu tiên tập trung cho địa điểm chính ở Konoha. Đầu tiên là không gian. Ngoài nhu cầu mua về, số lượng người muốn thưởng thức đồ ăn tại chỗ cũng ngày càng nhiều. Một tầng lầu căn bản là không đủ. Miura có một vị trí vô cùng thuận lợi, nằm ở trung tâm mạch giao thông. Bên cạnh còn là học viện Konoha cùng tòa tháp Hokage. Không chỉ dân thường mà cả các ninja cũng thường xuyên ghé qua nơi này. Như vậy, việc xây dựng mở rộng quy mô là rất cần thiết. Tiếp theo là nhân thủ. Trong thời gian sớm nhất, nàng phải tìm được đủ số lượng người thay thế cho Yukino trong việc quản lý cửa hàng. Với yêu cầu nghiêm khắc của nàng đối với chất lượng sản phẩm, Uri tất nhiên sẽ không cho phép những người mới này can thiệp vào khâu chế biến. Nên có lẽ công việc của bọn họ trước tiên sẽ là bưng bê, dọn dẹp và xử lý những mảng khác. Mộc độn thật sự hiếm vậy sao? Cắn một ngụm bánh, Uri nhíu mày lẩm bẩm. Từ trước đến giờ, loại huyết kế giới hạn kết hợp thủy và thổ này chỉ có những thành viên đặc biệt của tộc Senju. Tiêu biểu là Hokage đệ nhất Senju Hashirama mới có khả năng sử dụng. Đến giờ thì không còn nghe nói kẻ nào thừa hưởng được nó nữa. Vấn đề tu sửa cửa hàng và mở rộng diện tích không phải chuyện ngày một ngày hai. Với độ hiếm gần như tuyệt chủng của mộc độn, nàng không thể tùy tiện sử dụng năng lực của mình được. Nếu không sẽ tạo nên oanh động lớn và đem tới những tra xét phiền phức không cần thiết. Được rồi, vậy thì bắt đầu từ bây giờ luôn đi. Uri phủi phủi tay, đứng dậy, ngươi nghe gì không? Miura treo bảng tuyển người làm đấy. Cái gì, tiệm bánh thần kỳ đó tuyển người sao? Ngươi không đùa đấy chứ? Hắn nói thật đó, sáng nay ta cũng vừa đi ngang qua. Nhân viên ở đó nói sau khi quán tu sửa xong, liền tuyển người vào, số lượng còn không giới hạn. Chỉ cần ngươi có năng lực, liền được tham gia, nhưng mấy chuyện nấu nướng gì đó. Chúng ta làm sao làm được, ai bảo ngươi nơi đó chỉ tuyển người nấu ăn, bọn họ là cần chân bưng bê và chạy việc vặt, lương trả tới 100.000 rio một tháng đó. Tuyệt quá, ta sẽ tham gia, ta cũng vậy, khi nào có thể bắt đầu đây? Nghe nói là sau khi đội xây dựng hoàn thành xong tầng 4 của tiệm. Lần khai trương trở lại này, tuyệt đối oanh động hơn trước nhiều. Tuyệt quá, con gái ta rất thích bánh ở đó. Nếu ta được nhận vào làm, tốt xấu gì cũng có công việc tử tế rồi. Làm tốt còn có thể tăng lương. Tiếng bàn luận sôi nổi của một đám người cả nam lẫn nữ với chủ đề chính là Miura khiến những người đang nghe ngóng xung quanh lập tức sôi trào. Tiệm bánh này chỉ mới xuất hiện được một năm, nhưng danh tiếng quả thật không thua kém bất kỳ nơi nào khác. Cả người trong làng lẫn người ngoại quốc một khi đến đây đều rất thích ghé qua. Chất lượng đồ ăn tốt, hương vị phong phú, an ninh lại đảm bảo, không thể nghi ngờ chính là một địa phương hoàn hảo cho bọn họ dừng chân. Kể cả có để con nhỏ tới một mình cũng không lo lắng. Konoha mặc dù là một trong những làng lớn nhất và có lực lượng quân sự mạnh nhất, nhưng không phải tất cả mọi người đều là ninja, bên cạnh các tộc nhân thuộc gia tộc lớn mang huyết kế giới hạn. Cùng các chunin, jonin mang năng lực đặc trưng riêng lẻ, dân thường trong làng cũng không hề ít, những người này không thể làm nhiệm vụ nên phần lớn thời gian. Họ đầu tư vào gieo trồng, mở trang trại hoặc tiến hành các hoạt động kinh doanh buôn bán. Người không có vốn thì xin làm thuê, dưới sự quản lý của các đời Hokage, Cuộc sống mọi người trôi qua rất yên bình. Sự kiện chiến tranh đáng buồn ở kỳ thi Chunin cũng dần bị quên lãng. Hiện tại Uri đang cần nhân lực, hiển nhiên muốn bắt đầu ở chỗ này. Tuyển những dân thường, bắt đầu hướng dẫn và phân công tỉ mỉ công việc cho họ. Vì biến cố ở kỳ thi Chunin mà thời gian phát triển cửa hàng đã dậm chân tại chỗ khá lâu. Hiện tại nàng coi như tự do, toàn bộ những việc muốn làm đều có thể tự làm được. Sau khi suy nghĩ chu đáo, Uri quyết định tìm tới đội xây dựng của Konoha. Tất nhiên trong một dáng vẻ đã ngụy trang tốt, nàng đưa bản vẽ kiến trúc cho họ, bên trong còn tỉ mỉ ghi ra toàn bộ các yêu cầu cơ bản. Phá bỏ tòa nhà cũ và xây lại một cửa tiệm hoành tráng hoàn chỉnh ngay tại đó. Đội xây dựng của Konoha năng lực làm việc cũng rất được. Thời gian ước hẹn là 2 tháng sau, Uri gật đầu hài lòng. Với trình độ của thế giới này, mặc dù không có khoa học kỹ thuật cấp cao giúp đỡ, nhưng bù lại, nhẫn thuật cùng chakra vận dụng trong đó lại không thể khinh thường. Quá trình xây dựng sẽ được rút ngắn đáng kể. Bàn giao xong mọi chuyện, Uri lên đường trở về căn cứ. Nàng đã ra ngoài cả một ngày, thu hoạch cũng coi như tạm ổn. Điều làm nàng không ngờ nhất là Konoha lại phát lệnh giải oan cho nàng. Với nhân chứng là y nhẫn bậc nhất Senju Sunet Hokage đệ ngũ. Đối với Uri, hành động này tuyệt đối là dư thừa. Quãng thời gian bị tra tấn trong kết giới, có những lúc nàng cảm thấy tinh thần đã sắp bị bức điên. Ý nghĩ tự sát cũng từng có, nhưng đều cố chống đỡ ngày này qua ngày khác, cốt chỉ để một lần nữa đứng dậy, trừng phạt tất cả những kẻ tham gia hãm hại mình. Đối với ngôi làng này, cảm xúc của nàng vô cùng phức tạp, vui vẻ, hạnh phúc, thất vọng, biết ơn, hoài niệm, nhưng nhiều nhất vẫn là hận ý chuyện xảy ra ngày đó. Kẻ có mắt đều thấy là Orochimaru đầu sỏ, gây rối giữa kỳ thi, giả mạo Kazeki đệ tứ, ám sát Hokage đệ tam, nhưng sau cùng thì chuyện gì xảy ra với hắn, nếu không phải đệ tam hạ quyết tâm thi triển thi quỷ phong tận. Hai cánh tay của hắn cũng không mất đi, kết quả tệ nhất cũng chỉ là không đốn ngã được cây đại thụ Konoha này mà thôi. Những ninja trong làng tuyệt đối không thể đụng tới một cọng tóc của hắn. Như vậy, chỉ vì Orochimaru có sức mạnh và đã công khai đối đầu với làng, nên chuyện hắn gây ra đều không cần chịu trách nhiệm, thay vào đó đổ hết lên đầu con nhóc Jinin tội ác tày trời này hay sao? Sự thật là, cảnh tượng nàng xông tới kết liễu một dao vào tim đệ tam ở trong kết giới đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cảm xúc của Uri đối với chuyện này đã bị mài đến chai sạn. Hối hận, đau thương, tội lỗi, tự trách, trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng đó, tình cảm chân thành nhất cũng đã bị biến dạng, trở nên lãnh cảm mất rồi. Đây là cái giá phải trả cho sự tin tưởng sao? Với cách đối xử bất công đến độc ác đó, hiện tại nàng hành động còn cần quản ai nghĩ gì? Cả kiếp trước lẫn kiếp này, cuộc sống của nàng đều không yên ổn. Ngày đó, khi được phân vào đội 7, tận mắt nhìn thấy Naruto, còn được nói chuyện và làm quen với cậu ấy, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Cuộc sống ở đội 7 còn có Sasuke, thầy Kakashi, và Sakura, từng nhiệm vụ trôi qua đều tràn ngập tiếng cười. Đến kỳ thi Chunin, mặc dù có những lúc đối mặt với sinh tử, mọi người vẫn cùng nhau trải qua, không hề xuất hiện thứ gọi là khoảng cách. Vậy mà chẳng biết từ khi nào, một kế hoạch trừ khử tàn nhẫn lại được sắp đặt, người đồng đội hiền lành kia của nàng lại góp một phần không nhỏ. Nếu như nói Uri hận Konoha, hận những kẻ đã tra tấn cơ thể nàng, phá hoại danh dự của nàng và muốn bọn chúng trải qua thống khổ sống không bằng chết, thì đối với Haruno Sakura, điều duy nhất Uri muốn làm là chặt phăng đầu cô ta xuống. Chỉ một cái chớp mắt, tuyệt đối sẽ không kịp cảm nhận đau đớn đâu. Tạm thời nàng không có nhiệm vụ chính thức ở Konoha. Mọi việc cần làm ở ngôi làng này chỉ xoay quanh Miura. Khả năng chạm mặt Sakura không lớn, nhưng nếu có ngày đó, Uri thề, nàng nhất định sẽ cho cô ta một cái chết nhanh chóng nhất. đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất nàng dành cho cô ta rồi. Kỳ nghỉ 3 ngày rất nhanh đã kết thúc. Buổi sáng hôm đó, sau khi tỉnh dậy, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và khoác lên mình chiếc áo choàng đặc trưng thuộc về Akatsuki, Uri cùng Hắc Jesu song song bước tới phòng thủ lĩnh. Nhiệm vụ đầu tiên của đội các ngươi, Pain với một vẻ mặt lạnh băng không đổi, trầm giọng phân phó, tiêu diệt nhóm tứ thiên tượng nhân của làng Takumi. Đó là nhóm 4 người. Uri lên tiếng, phải, Pain gật đầu, nhiệm vụ diệt trừ này được chính trưởng làng Takumi gửi tới. Vài ngày trước, 4 thành viên nhóm này đã đào mộ của Seimei người sáng lập làng, âm mưu tạo ra một vũ khí tối thượng, và nhiệm vụ này yêu cầu giết hết bọn chúng. Phải, những vấn đề phát sinh khác, chúng ta không cần quan tâm. Được, rời khỏi căn cứ, 2 người cũng không nói gì thêm, đi thẳng tới làng Takumi thuộc Giang Quốc. Takumi là một ngôi làng được biết đến với kỹ năng chế tạo vũ khí. Nhiều trong số đó được bán cho các làng ninja trên thế giới. Nhưng theo thời gian, khách hàng của họ từ các làng khác đã tự phát triển kỹ năng, khiến cho những vũ khí chế tác này dần trở nên lỗi thời. Mặc dù vậy, cũng không phải hoàn toàn không được nhớ tới. Nghe Deidara nói, nửa năm trước, đội của hắn đã tới đây cướp một lô vũ khí mới và độc dược. Ta đã liên lạc với các phân thân ở căn cứ tổ chức tại Giang Quốc. Hắc Jesu chợt lên tiếng. Hiện tại, bọn chúng không có trong làng. Ồ, Uri không có phản ứng gì quá lớn. Chỉ thoáng liếc nhìn Hắc Jesu. Trong một thời gian ngắn như vậy đã liên lạc xong nhân thủ bố trí các nơi. Hiển nhiên tìm ra vị trí hiện tại của chúng cũng không có gì khó. Chúng ở đâu? Làng cát, Hắc Jesu nhếch miệng, để lộ một hàm răng nhọn hoắt thoạt nhìn khá giống Kisame. Bọn chúng bắt cóc học trò của Kazeki đệ ngũ, có vẻ đang âm mưu nhử hắn tới, dùng nhất vĩ làm vật dẫn hồi sinh Seimei. Kazeki đệ ngũ, là Gara sao? Uri hơi nhướng mày, người như cậu ta lại nhận học trò. Xem ra thực sự đã thay đổi. Kỹ năng đặc trưng của ngươi là gì thế? Chuyển hướng di chuyển, nhìn gương mặt vẫn trầm như nước của Uri. Hắc Jesu lại hỏi, có lẽ là độc. Uri hơi suy nghĩ, trả lời, ngày hôm qua nàng đã dành khá nhiều thời gian chế tạo độc dược phòng thân. Nếu như đối thủ lần này không quá lợi hại, có lẽ chẳng cần tốn nhiều sức dùng nhẫn thuật. Thủ lĩnh có vẻ rất tin tưởng ngươi. Hắc Jesu trầm ngâm, từ trước đến nay, nhiệm vụ đầu tiên luôn là để thử năng lực. Do đó, khi bố trí thường tránh đi các loại nhiệm vụ ám sát. Không ngờ lần này, hắn lại đặc biệt giao tính mạng 4 tên ninja đó cho ngươi. Nghĩa là lần này chỉ mình ta ra tay. Uri bắt ngay trọng điểm. Phải, ta chỉ hỗ trợ cung cấp thông tin. Hắc Jesu cười nhạt, sao cũng được. 2 người vừa di chuyển tới làng cát, vừa trao đổi tin tức. Khả năng thu thập thông tin của Jesu rất tốt. Sau khi nghe hắn nói qua, Uri cơ bản cũng xác định xong đặc điểm cơ bản về 4 đối tượng chính trong nhiệm vụ lần này. Hoki trưởng nhóm tứ thiên tượng nhân, đại diện hệ hòa, sở hữu thanh trường kiếm màu đen có khả năng thao túng một lượng lớn lửa, thiêu đốt bất cứ thứ gì đang ở trong phạm vi của nó. Kuzaku thành viên nữ duy nhất của nhóm, đại diện hệ phong, sử dụng 2 thanh kiếm đặc biệt cho phép tự do kiểm soát và biến đổi gió. Nhờ đó có thể tận dụng các nhẫn thuật phong độn với một lượng tối thiểu chakra. Còn có thể trung hòa và hoàn nguyên tất cả các đòn tấn công thuộc về phong độn trong phạm vi khống chế. Ryugan vẻ ngoài non nớt trẻ tuổi, đại diện hệ thủy, thành thạo trong việc sử dụng 1 thanh kiếm màu xanh, có thể điều khiển nó tấn công từ khoảng cách ngắn đến dài. Bằng cách đưa chakra của mình vào lưỡi kiếm, thanh kiếm này có thể tự khuếch đại nó gấp 10 lần. Và giải phóng chakra trên lưỡi dao dưới dạng 1 con rồng nước. Suiko kẻ có sức mạnh thể chất cao nhất đội, đại diện hệ thổ, sở hữu 1 bộ giáp vô hạn có khả năng hấp thụ chakra của bất cứ ai tấn công hắn. Vũ khí của hắn là 1 cây gậy lớn có tốc độ và lực phá hoại cao. Uri híp mắt tổng kết 1 lượt năng lực từng người. trong mắt tím lấp lánh rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với loại khí chất hắc ám như chìm trong địa ngục. Thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, bốn tên này, vậy mà lại có tới ba kẻ dùng kiếm, người còn lại công thủ toàn diện, sức mạnh thể chất đáng gờm, nếu như để chúng hợp lực lại, muốn giết chết sẽ không đơn giản, vậy thì lấy mạng từng đứa một trước khi chúng kịp liên thủ đi. Hắc Giê-xu âm thầm đánh giá phản ứng của người bên cạnh. Trong mắt màu vàng hơi lóe lên, quả thực, hắn đang rất tò mò trình độ của con bé này, có thể được một kẻ mạnh như Yukino tôn trọng và phục tùng tuyệt đối. Năng lực sẽ tới mức nào đây? Chỗ này là biên giới, đứng trước một vùng đất trống trải. Hắc Giê-xu lên tiếng, nơi bọn họ đang đứng đúng là rìa địa bàn làng cát trực thuộc Phong Quốc. Phong Quốc một trong ngũ đại cường quốc, là một đất nước rộng lớn, khô cằn và hoang vắng với đặc điểm tự nhiên tràn ngập các sa mạc. Từ sau sự kiện Kazekage đệ tứ bị Orochimaru ám sát, quan hệ giữa làng cát và làng lá từ đối đầu trở thành liên minh. Không lâu sau đó thì hội đồng làng này bổ nhiệm con trai đệ tứ là Gaara lên làm Kazekage đệ ngũ. Dựa vào vị trí hiện tại, có vẻ cả bốn người bọn chúng đều đang ở cùng nhau. Hắc Giê-xu nhanh chóng liên hệ với các rễ ngầm, nói, cũng tốt, Uri thản nhiên trả lời, yêu cầu của nhiệm vụ này là giết người, đối với nàng mà nói, quả thực vô cùng thuận lợi, nếu bọn chúng phân tán sẽ đỡ tốn sức, còn nếu đang tụ họp, phiền phức hơn một chút nhưng sẽ đỡ mất thời gian tìm kiếm. Kiểu nào cũng được, đi thôi, tại sao giờ này chúng còn chưa tới? Ở một bìa rừng sát ranh giới làng cát, bốn bóng người đang đứng nói chuyện, trong đó, kẻ vừa lên tiếng đeo trên lưng một thùng gỗ lớn, bên trong nhốt một cô bé có mái tóc nâu và làn da trắng muốt. Cả người bị chôn chặt trong thùng, chỉ để lộ phần đầu. Đừng lo, chúng ta đã để lại thư rồi mà, không lý nào một tên Kazekage như hắn lại bỏ mặc sống chết của dân làng. Đặc biệt còn là con bé học trò duy nhất. Người phụ nữ mang mái tóc hai màu nhếch môi cười lạnh. Ánh mắt đảo tới khuôn mặt ngập tràn sợ hãi của cô bé đang bị nhốt kia. Hy vọng ngươi nói đúng. Kuzaku, thanh niên lùn tịt liếc cặp mắt sắc bén về phía người phụ nữ. Cái chúng ta cần là bọn chúng đuổi theo. Hê, tới rồi, còn chưa để hắn nói xong. Kuzaku cảm nhận được gì đó. Chợt nói. Có hai luồng chakra rất lộ liễu đang hướng tới nơi này. Chỉ có hai thôi sao? Người đàn ông có hình thể cao lớn nhất bọn tỏ ra khá kinh ngạc. Ta chỉ cảm nhận được hai luồng. Nói không chừng còn có vài kẻ nữa ẩn thân. Kuzaku nheo mắt cười khẩy. Lôi ra hai thanh trường kiếm sắc bén. Các ngươi đi đi, ta sẽ ở đây cản đường. Loại trừ từng tên một và cô lập một mình Gaara. Được, nhớ dụ hắn vào kết giới. Ba người kia cũng thống nhất với ý kiến này, đồng loạt rời khỏi. Bọn chúng tản ra rồi, chỉ còn một tên ở lại. Hắc Giê-xu đang di chuyển, bất ngờ lên tiếng, hộ Uri khẽ đáp, không có quá nhiều biểu tình. Nàng chẳng cần biết đám người đó âm mưu cái gì, muốn hợp muốn tan sao cứ tùy ý đi, kiểu gì cũng chết thôi mà. Vù, một luồng gió cực mạnh bất ngờ từ phía trước truyền tới làm cả khu rừng như rung chuyển. Cây cối nghiêng ngả ào ào, một số còn trực tiếp mất hết cành lá. Uri tung người nhảy vụt lên một ngọn cây cao, cặp mắt lạnh băng liếc về nguồn gốc ngọn gió. Ồ các ngươi, Kuzaku hơi ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, một con nhóc da rẻ trắng bệch cùng một tên không phân rõ phải người hay không toàn thân đen thui. Mặc áo choàng giống nhau, đây là thuộc hạ của Gaara sao? Thoạt nhìn không giống chút nào, nhưng bọn chúng rõ ràng nhắm tới hướng này mà, hay là làng cát mới đổi đồng phục, ngươi là một trong tứ thiên tượng nhân, làng Takumi. Uri liếc mắt đánh giá người phụ nữ đang trầm mặc cùng hai thanh trường kiếm sáng loáng trong tay cô ta. Đôi mày hơi nhếch lên, thì sao, các ngươi là ai? Kuzaku hơi cảnh giác nhìn con nhóc phía trước, đối với năng lực của mình, cô ta trước giờ luôn rất tự tin, nhưng khi đối mặt với người này, đặc biệt là cặp mắt sáng rực kia, cảm giác như đang phải chịu một luồng áp lực vô hình vậy. ngột ngạt đến khó thở, tưởng chừng có thể chết bất cứ lúc nào. Đối với một kẻ luôn tự tin như Kuzaku, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Chờ một lát sẽ biết, không phải sao, giọng nói Uri như gió thoảng. Trong chớp mắt, bóng người treo trên ngọn cây đã biến mất. Kuzaku nghiến răng quét hai lưỡi kiếm tung ra một luồng gió sắc như dao. Càn quét sạch một vùng cây. Hắc Jesu đảo mắt tìm một gốc đại thụ vững chắc. Nhe răng cười, cả người trực tiếp lao tới tiến nhập vào thân cây. Chỉ để lộ ra một vòng tròn màu đen với con mắt vàng hướng bên này quan sát. Kuzaku thấy hắn chủ động tránh sang một bên như vậy, cũng không có chút tâm tư thả lỏng. Tinh thần cảnh giác cao độ tập trung cảm nhận vị trí của Uri. Con nhóc đó biến đi đâu rồi? Đảo mắt tìm kiếm khắp mọi nơi vẫn không thấy tung tích. Kuzaku nghiến răng, được rồi, ta đốn ngã toàn bộ cây ở đây. Xem người còn trốn được không? Phong thiết thuật, nghĩ là làm, cô ta nâng hai thanh trường kiếm chéo nhau. Dùng lực phất thật mạnh, tức thì cuồng phong bạo loạn, chakra trải rộng cả một khoảng trời. Toàn bộ cây cối trong rừng bị chém đứt ngang thân, ầm ầm đổ xuống, đang lúc Hắc Giê-xu thầm đếm ngược khi nào cái cây chỗ mình ra đi. Cảnh tượng trước mắt lập tức làm hắn ngây ngẩn, huỳnh, huỳnh, một vòi rồng màu đen ngưng tụ từ trung tâm khu rừng đang lao tới nơi này với vận tốc cực đại. Âm thanh đùng đùng liên tục phát ra từ nó làm người nghe cảm thấy như sét đánh ngang tai. Ngay cả tiếng ồn của thác nước bên cạnh cũng lập tức bị lấn át. Toàn bộ gỗ và thân cây gãy vụn, đất đá sâu bên dưới trực tiếp bị cuốn lên, cuồng phong mang theo uy áp như hủy thiên diệt địa xé nát cả khu rừng. Những gốc cây bị Kuzaku chém gãy cũng đồng loạt bứt rễ, rơi vào vòng xoáy vô tận. Gì chứ, Kuzaku cảm nhận được cỗ năng lượng khổng lồ tới từ vòi rồng. Hai tay cầm kiếm không khống chế được liên tục run rẩy. Không thể nào, đây không thể là sức mạnh của một con người được. Mình đã đối đầu với thứ gì thế này? Không để cô ta kịp hối hận, cơn lốc khổng lồ cuốn theo hàng ngàn thứ trong rừng đã tới trước mặt. Kuzaku hốt hoảng thu kiếm, vận chakra dưới chân. Hai hàm răng nghiến chặt chống lại nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Phập, âm thanh da thịt bị xé nát hòa cùng tiếng gió rít tạo nên một thứ tạp âm tàn nhẫn. Kuzaku rơi vào trung tâm lốc xoáy, cơ thể trực tiếp bị lưỡi gió phanh thây. Những chiếc lá, vụn gỗ mỏng manh nay lại trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất. Cắt cơ thể cô ta đến không còn hình người. Hắc Giê-xu trơ mắt nhìn vòi rồng đen ngòm vừa nuốt chửng tất cả. Trong lòng ngoài bàng hoàng cũng chỉ còn kinh sợ, hai mắt hắn nhìn chằm chằm bóng người nhỏ bé ẩn sau chiếc áo choàng của tổ chức. Thật lâu không nói nên lời, luồng sức mạnh quen thuộc này là sao chứ? Uri tụ chakra lơ lửng trên không trung, liếc mắt nhìn qua tình cảnh bên trong vòi rồng, phất tay, cơn cuồng phong kinh hoàng dần thả chậm tốc độ, thu nhỏ rồi biến mất, để lại một mảnh tan hoang. Biểu tình trên mặt nàng vẫn bình thản đến đáng sợ, thoáng liếc qua vị trí Hắc Giê-xu, thanh âm trong vắt không mang một tia độ ấm. Mục tiêu tiếp theo, này, có chuyện gì ở kia vậy? Temari, Gara và Kankuro trang bị đầy đủ vũ khí, rời khỏi văn phòng Kazekich đi ứng cứu cho Masuri, từ đằng xa chợt thấy một mảng lửa đỏ rực phủ kín cả vùng trời. Thấp thoáng còn có từng chuỗi lam quang lạnh lẽo và bức tường đất luân phiên hiện ra. Âm thanh rung động chân thật tới mức cảm giác như mọi thứ đang diễn ra ngay bên cạnh. Là bọn chúng sao? Temari giật mình, có thể gây chấn động rõ rệt bất chấp khoảng cách xa thế này, đối phương có bao nhiêu người vậy chứ? Mau đi báo cho các trưởng lão. Kankuro quay mặt nói với một Jonin đang đứng gần. Thứ năng lượng đó xuất hiện ngay sát lãnh thổ làng ta. Nơi đó còn có một khu rừng lớn. Nếu như bị hủy, lửa rất có thể sẽ lan thẳng tới khu nhà dân trong làng. Gara vừa nghe, sắc mặt không khỏi nghiêm trọng. Bây giờ đang là tháng 6. Thời tiết ở sa mạc vốn rất nóng nực oi bức. Nếu thật sự cháy rừng, lại cộng với địa thế hoang vu toàn cắt xung quanh, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Đi thôi, nhanh chóng bỏ lại một câu. Gara cũng bất chấp bọn chúng đang nhắm tới mình, bước chân vội vã di chuyển. Vốn dĩ các nhiệm vụ kiểu này không nhất thiết đích thân Kazuki phải ra tay. Nhưng vì các trưởng lão vẫn chưa tín nhiệm cậu, cũng không thật sự tin rằng cậu đã thay đổi nên lấy lý do làng thiếu nhân thủ. Để ba chị em cậu đơn độc rời làng. Đối với chuyện này, Gaara cũng không trách. Hơn nữa, người bị bắt cóc lại là Masuri. Nguyên nhân cũng chỉ vì cô bé có mối liên hệ với cậu. Cậu phải đi cũng là điều dễ hiểu. Chỉ mong mọi chuyện chưa quá muộn. Mang theo tâm trạng lo lắng bất an chạy tới trung tâm nơi diễn ra dị biến. Khi thấy được cảnh tượng bên trong, cả Gaara, Temari và Kankuro đều không thể tin vào mắt mình. Chỉ thấy ở chính giữa nơi từng được xem là một khu rừng. Bốn bóng người chia làm hai phe đang đứng đối diện nhau. Chính xác hơn, một người khoác áo choàng đang một mình đối đầu với ba kẻ còn lại. Cả ba kẻ kia đều là nam. Trên tay mỗi tên cầm một thanh vũ khí hình thù khác nhau. Tỏa ra quang mang rực rỡ. Nhìn vào tia ánh sáng đặc trưng phát ra trên mỗi người. Gaara nhanh chóng nhận ra luồng sáng bọn họ thấy lúc còn trong làng chính là từ ba kẻ này. Đáng chú ý, trên người cả ba đều rải rác vết thương. Máu liên tục chảy ra, nhiễm đỏ cả tay chân và vũ khí. Như vậy, kẻ đang đánh với bọn chúng là ai? Ánh mắt Gaara xuyên qua tầng hơi nước mù mịt đang dần tụ trong không khí. Khi thấy rõ họa tiết mây đỏ trên nền áo đen, đồng tử không khống chế được co rụt lại. Akatsuki, kẻ này, vậy mà lại là một thành viên Akatsuki. Nhớ tới những lời tiên nhân Jiraiya của Konoha từng cảnh báo với cậu về độ tàn bạo và năng lực khủng khiếp của tổ chức này. Trong lòng Gaara không khỏi dâng trào một cảm giác nguy cơ. Một thành viên Akatsuki làm gì ở sa mạc này chứ? Mục đích của bọn chúng là gì? Hắc Jesu đảo mắt nhìn mấy kẻ lạ mặt vừa tới. Nhận ra là đám người Kazuki, cũng không rảnh quan tâm. Hai mắt chăm chăm nhìn Uri đang tiến tới kết liễu ba kẻ còn lại của nhóm tư thiên tượng sau một chuỗi đùa cợt tàn ác. Hoki, Ryugan và Suiko chật vật tránh né công kích liên hoàn của thiếu nữ ác ma trước mặt. Bọn hắn vốn để Kuzaku ở lại đối phó, còn mình chuẩn bị phân tán đi ba nơi khác nhau, chuẩn bị lập kết giới giải phóng chakra Sukaku khi Gaara tới gần. Nào ngờ, người còn chưa thấy đâu, từ xa lại nhìn thấy một vòi rồng đen ngòm cắn nuốt tất cả mọi thứ. Không lâu sau thì con nhóc mặt trắng bệch này xông tới lôi cả ba người bọn hắn vào một kết giới kỳ lạ. Không cách nào thoát ra được. Vốn dĩ ban đầu còn ôm chút hy vọng có thể liên hợp chống lại. Nhưng tới tận lúc này, ý nghĩ đó thật sự đã bị đánh không còn một mảnh. Băng độn, thiên sát thủy phi, thanh âm trong trẻo dứt khoát, trực tiếp tuyên án tử cho ba kẻ đang chật vật đứng trong kết giới. Hơi nước trong không khí ngày càng dày đặc, khắp không trung đột nhiên xuất hiện hàng trăm mũi tên băng. Đâm thẳng vào tim ba kẻ bên dưới. Uri đứng trên đỉnh kết giới, ngạo nghễ nhìn xuống đám người đang dần chút hơi thở cuối cùng. Ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, không che giấu được sự khát máu từ trong tâm hồn. Dưới mặt đất, xác của ba ninja bị băng tiễn đâm vô cùng thảm thương. Máu thịt lẫn lộn, nhận lấy cùng một kết cục với thành viên nữ đã đi trước. Hắc Jesu gật đầu nhìn kết quả cuộc chiến. Lòng thầm kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp của Uri, nhưng cũng có chút khó hiểu. Hắn tổng cảm thấy Uri vốn định kết liễu bọn này nhanh chóng như lúc đối phó Kuzaku. Nhưng sau đó giống như bị kích thích sát ý, lại quyết định tra tấn chúng lâu như vậy. Mà nhớ không lầm thì cô ta bảo năng lực sở trường của mình là dùng độc mà nhỉ. Hắc Jesu nuốt khan, dù sao đi nữa. Cái phong cách chiến đấu điên cuồng mất hết lý trí này thật giống Kakuzu. Chỉ hy vọng cô ta đừng có học tính xấu của lão già tham tiền đó. Hơi tí là ra tay với đồng đội, nếu không mạng nhỏ của hắn thật sự đáng lo. Chợt, Masuri bị nhốt vào thùng gỗ trên lưng Hoki. May sao, sau khi vào kết giới không lâu, hắn cùng hai tên đồng bọn liên hợp phản đòn Uri. Lại thấy không tiện di chuyển nên đã gỡ cái thùng quăng xuống đất. Masuri trong tư thế chỉ chừa mỗi đầu, lăn vài vòng tới thành kết giới, lại không cách nào tự thoát ra. Gaara Sensei, ánh mắt cô bé chứng kiến cảnh tượng đẫm máu xảy ra với ba người kia. Hoảng loạn tột cùng, liếc thấy nhóm người Gaara như gặp được cứu tinh. Vội hét, Uri rời mắt khỏi ba cái xác bị đâm thủng. Lạnh lùng nhìn Masuri, trên khuôn mặt trắng nõn của Masuri đã có vài vết thương do băng tiễn tung hoành trong kết giới. Vài lọn tóc còn bị cắt, nhưng nhìn chung thương tật không quá nghiêm trọng. Đối diện với ánh mắt của Uri, cô bé cảm thấy sống lưng nổi lên từng cơn lạnh buốt. Loại khí tức rét căm nguy hiểm của cô gái mặc áo choàng vừa ra tay tàn sát đám người làm Masuri lần đầu tiên cảm nhận được ranh giới giữa sống và chết thì ra lại mong manh như vậy. Cô ngậm chặt miệng, cặp mắt nhanh chóng cụp xuống, tránh đi ánh nhìn khát máu kia. Kết giới được giải trừ, Hắc Giê-xu cũng rời khỏi vị trí của mình, nhảy tới bên cạnh Uri. Đối với mạng sống của con bé học trò Kazekage này, hắn không có quá nhiều quan tâm. Nếu như Uri thực sự muốn giết nó, cũng tùy cô ta thôi. Cùng lắm nếu tên Kazekage này không biết sống chết muốn gây sự, bọn hắn không ngại tiến hành thu hoạch nhất vĩ cho tổ chức ngay bây giờ. Đi thôi, ngoài dự đoán, Uri đưa tay nắm chặt mép áo choàng, nén lại xúc động muốn bắt đầu một cuộc huyết tẩy, gằn giọng nói với Hắc Giê-xu. Gaara Sensei, Masuri òa khóc ngay khi vừa được thoát khỏi thùng gỗ. Cặp mắt đen láy của cô bé ngập tràn hoảng loạn, vừa mừng vừa sợ, cũng không quan tâm tới bộ dạng lấm lem thảm hại của mình. Ánh mắt nhìn theo hai bóng người vừa đi khỏi mang một nỗi sợ hãi không gì có thể hình dung. Khoảnh khắc vừa rồi, cô thật sự nghĩ mình sẽ chết. Ba người Gaara cũng không nghĩ tới tình huống đột ngột thay đổi như vậy. Nhanh chóng đưa Masuri về làng, mặc dù không rõ Akatsuki ra tay với đám người kia vì nhiệm vụ hay vì chướng mắt. Nhưng dù sao, chuyện lần này lại vô tình giúp bọn họ trừ đi đám người đó. Còn cứu được Masuri về, có điều Gaara nhớ lại giọng nói lành lạnh của kẻ ra tay. Cảm thấy như đã từng nghe ở đâu đó, Temari trầm mặc nhìn nơi vốn từng là một khu rừng, nay đã bị san thành bình địa, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ta sẽ quay về báo cáo nhiệm vụ. Hắc Giê-xu liếc qua vẻ mặt hờ hững của người bên cạnh. Lên tiếng, được. Gật gật đầu, Uri tiếp tục di chuyển. Tên của những kẻ làm mục tiêu trong nhiệm vụ ám sát đều được gắn một bài vị sinh tử đặc biệt. Khi chúng tắt thở, tên trên bài vị sẽ tự động biến mất. Đây được xem là bằng chứng thuyết phục nhất cho các nhiệm vụ ám sát. Tránh trường hợp đối phương lật lọng không công nhận nhiệm vụ hoàn tất. Và các nhiệm vụ ám sát cũng phải có bài vị sinh tử, bọn họ mới nhận làm. Kỳ thực, nếu không phải tên Duy gần phóng mũi kiếm nước mảnh như đầu kim vào mặt nàng, Uri cũng không định ra tay độc ác như vậy. Khoảnh khắc đó, nàng thật sự không bình tĩnh nổi. Dây thần kinh căng thẳng muốn đứt, vừa hận vừa sợ, chỉ còn suy nghĩ muốn hủy diệt tất cả. Xem ra, nàng vẫn là đánh giá cao khả năng kiềm chế của mình rồi. Nhắm mắt hít sâu một hơi, hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên. Uri thoạt nhìn cũng không có gì khác so với lúc mới rời khỏi nhà. Hiện tại còn chưa đến buổi trưa, nàng quyết định dạo qua chợ một lát. Leng keng, một chuỗi âm thanh thanh thúy từ gian hàng đầu tiên vang lên. Uri hơi nghiêng đầu, thấy ngay một loạt chuông gió được treo ngay ngắn, đủ mọi kiểu dáng chất liệu. Một trận gió thổi qua, âm thanh trong như tiếng nhạc rơi vào tai mọi người. Một cảm giác bình yên ngập tràn tâm trí. Cặp mắt Uri lóe lên một tia cảm xúc kỳ lạ, nâng chân bước tới gian hàng kia. Chủ cửa hàng là một người phụ nữ trung niên, trông thấy nàng liền hồ hởi giới thiệu. Uri nhìn qua từng dãy figurine xinh đẹp in họa tiết khác nhau, còn có âm thanh trong vắt như từng nhịp gõ vào lòng mình. Cảm thấy rất bình yên, dường như rất lâu trước kia, nàng cũng đã từng thích thứ này. Ngẩng đầu nhìn quanh, sau một hồi chọn lựa, Uri mua được hai cái, đồng dạng họa tiết cửu vĩ hồ, chỉ khác là một con màu cam đỏ, một con màu trắng tuyết, cũng không có ý gì đâu, đơn giản chỉ là vì thuận mắt. Tâm tình viên mãn cầm theo hai hộp chuông gió được gói nhỏ gọn xinh xinh. Puri mặt không biểu tình lên đường về căn cứ. Sát khí âm trầm nhờ chuyến ghé thăm vô tình vừa rồi mà gần như hoàn toàn tiêu biến. Băng qua cánh rừng quen thuộc dẫn vào kết giới nối với cửa chính. Đang lúc còn cách vài gốc cây, nàng chợt nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm, một nhóm người trang bị đao thương sắc bén vây quanh một người đơn độc đứng ở giữa. Ngoại trừ tên thủ lĩnh, tất cả những kẻ còn lại đều sử dụng thuần Kenjutsu, mà, nhìn rõ bộ dạng hung ác của kẻ đứng đầu đám người đang bao vây tấn công. Puri nâng môi cười nhạt, đây chẳng phải lão Gosankuji vừa gặp vài ngày trước hay sao? Nhìn động tác kết ấn của lão, không khó để Uri khẳng định tên này là một ninja, còn chuyên về nhẫn thuật thao tác với đinh. Liếc mắt sang, nàng không ngoài dự đoán nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đang bị tấn công đúng là Tokichi. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm ngắn, động tác di chuyển sau khi chúng mấy đòn từ đám người bên cạnh đã dần chậm xuống. Lại thêm luồng đinh nhỏ đánh lén từ bốn phương tám hướng. Chẳng mấy chốc quanh thân đã chật vật vết thương, ấn tượng của Uri với tên này là một kẻ thích can thiệp vào chuyện người khác. Lại dám vì một thằng nhóc xa lạ mà thẳng mặt chất vấn nàng. Nếu không phải hôm đó mới tỉnh lại ngày đầu tiên, còn chưa muốn động sát chiêu, thì tên đó sớm đã là một đống thịt vụn. Nhớ tới thông tin về hắn trên tờ giấy truy nã, Uri có chút trầm ngâm, không thể phủ nhận được. Nàng chính là đang cảm thấy một chút tương đồng không mấy tích cực đối với chuyện của tên này đây. Sazanami khó khăn chống đỡ thế tiến công ác liệt của đám người xung quanh. Hai mắt tuyệt vọng tối sầm lại, kiên trì tới ngày hôm nay, bị chính dân làng của mình truy đuổi, vướng phải một án oan đến không dám ngẩng đầu nhìn người. Giấy truy nã mình dán ở khắp mọi nơi, thậm chí còn phải đổi tên. Trốn chui trốn nhủi mà sống, cốt chỉ để có một ngày được tận tay đưa kẻ đã vu oan cho mình ra ngoài ánh sáng. Lấy lại danh dự đã bị hiểu lầm suốt mấy năm qua. Nhưng với tình hình này, e là đến khi chết, hắn cũng không thể giải oan được, trơ mắt nhìn mũi đinh nhọn hoắt đang hướng thẳng tim đâm tới. Sazanami chật vật cúi người, thanh kiếm trên tay sớm đã bị đánh văng, chỉ đành bất lực nhận mệnh. Keng, chàng âm thanh chói tai do va chạm vang lên làm cả hai phe đang đánh nhau không hẹn cùng dừng mọi động tác. Ánh mắt cả đám trợn trừng nhìn bóng dáng mang áo choàng đen đã đứng đó từ lúc nào. Đầu ngón tay mảnh khảnh vẫn đang trong tư thế vươn ra. Trên đó còn tụ một phiến băng lạnh toát. Tokichi, thanh âm trong vắt của người kia gọi lên cái tên Sazanami đã muốn quên từ lâu. Trong lòng hắn nhen nhóm một tia hy vọng, còn có khủng hoảng, loại khí chất hắc ám lại nguy hiểm đến tột cùng này. Dường như rất giống với, làm thuộc hạ của ta, đổi lại ta giúp ngươi xử lý đám người này. Thế nào, nghe được lời đề nghị không xem ai ra gì đó, đám người Gosankuji trợn trắng mắt, không ai bảo ai đồng loạt tiến lên, cảm giác áp bách phát ra từ kẻ mặc áo choàng làm bọn hắn rất sợ hãi. Nhưng nếu không tiến lên lúc này, kết cục chắc chắn chẳng có gì hay ho. Đứng trước vẻ mặt hung thần ác sát của đám người, còn có bóng dáng bí ẩn đối diện. Trong đầu Sazanami chỉ lóe lên khuôn mặt một cô gái. Hắn lảo đảo lùi về phía sau, giọng nói tràn ngập tin tưởng. Thành giao, Uri hơi nhếch môi, cả người chỉ chờ câu này như một cơn gió lao vào giữa đám người. Dây leo dưới mặt đất không biết vì sao đồng loạt bật dậy. Như một thứ dây trói bền chắc nhất, khống chế toàn bộ những kẻ đang có ý đồ tháo chạy. Gosankuji cũng không ngoại lệ, ngay khi lão muốn động thủ, một đám dây leo đã lao tới trói chặt tay chân lão. Còn đặc biệt được khuyến mãi một cái vắt ngang cổ, tưởng chừng có thể xiết lại bất cứ lúc nào. Đời này làm không biết bao nhiêu chuyện ác, cũng giết rất nhiều người. Đây vẫn là lần đầu tiên có kẻ dám đối với lão như vậy. Ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm bóng người, Gosankuji vẫn lì lợm kết ấn, ngư lôi châm, chàng tiếng nổ như trong dự định không xuất hiện. Ngược lại, thanh âm gào thét như bị chọc tiết heo vang lên giữa trời xanh. hai cánh tay của Gosankuji bị bẻ ngược trói chặt ra sau. Uri lúc này mới trực tiếp động thủ, tay cầm một thanh kunai nâng cầm lão lên, ánh mắt hung ác như dã thú săn mồi. Đừng để ta chặt luôn hai cái tay đó của ngươi. Con bé này là ai? Rốt cuộc là ai? Nhìn vào cặp mắt hung tàn kia, đáy lòng Gosankuji lần đầu tiên sợ hãi như vậy. Tuyệt không nghi ngờ độ chân thật của câu nói. Lập tức im lặng ngồi một bên, Uri lúc này mới thản nhiên đá bọn chúng lăn qua một góc. Đoạn liếc mắt nhìn Sazanami vẫn nín tinh quan sát từ nãy đến giờ. Ta nghe nói ngươi là kẻ đã sát hại một gia đình và bỏ chạy. À, Sazanami không nghĩ câu đầu tiên nàng nói với mình lại là chuyện này. Nhất thời ngẩn ra, vẻ mặt ảm đạm xuống. Có thật là ngươi làm không? Ánh mắt Uri xoáy sâu vào người đàn ông, rất bình tĩnh hỏi tiếp. Một câu này, lại làm Sazanami triệt để ngây người. Có thật không? Từ khi chuyện đó xảy ra, chưa có ai hỏi hắn như vậy. Mọi người chỉ nghe theo lời nhân chứng rằng chính hắn cầm thanh kiếm vấy máu đứng cạnh mấy cái xác mà tiến hành truy bắt. Cho dù hắn có giải thích thế nào cũng không kẻ nào tin. Vì lúc đó tên Gosankuji sau khi đâm cho hắn một kiếm đã sớm cao chạy xa bay rồi. Bất đắc dĩ đả thương mấy lính canh và trốn thoát. Đến tận bây giờ, mục tiêu của hắn chỉ là bắt Gosankuji đền tội cho những việc lão đã làm mà thôi. Về phần tội ác của mình, đã bị người ta bắt tại trận như vậy, hắn không có tội cũng sẽ biến thành có. Nhìn vào cặp mắt trong suốt không lẫn một tia tạp chất. Phối với loại tà khí hắc ám trên người cô gái ngoài dự đoán lại hài hòa đến kỳ lạ. Sazanami cúi đầu, thành thật kể lại mọi chuyện. Quá khứ xui xẻo đó của hắn thực sự càng làm Uri dấy lên một cảm giác tương đồng quái dị. Nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn khi nói tới chuyện bị bắt quả tang, một chuyện mình không làm. Nàng chỉ còn biết cười nhạt, trường hợp của hắn, chỉ là đứng cạnh mấy cái xác cũng đã đủ bị buộc tội. Vậy cầm dao chọc xuyên tim trưởng làng trước hàng trăm con mắt lại là thế nào đây? Có những thứ mắt thấy tai nghe chưa hẳn đã là sự thật. Sau khi giao đám người Gosankuji cho bên trưởng làng Thạch Quốc và được minh oan mọi chuyện, Sazanami mang tâm tình kích động biết ơn tìm tới nơi Uri đã hẹn trước. Không nói hai lời quỳ xuống, có một chuyện ta cần nói trước với ngươi. Uri mắt lạnh nhìn hắn. Thảy ra một viên thuốc được bọc cẩn thận trong một lớp giấy bạc. Đây là độc dược kiểm soát tinh thần có hòa lẫn chakra của ta. Sau khi ngươi uống vào, yên phận thì không vấn đề. Nhưng một khi có ý nghĩ phản bội, chất độc sẽ lan tới tra tấn lục phủ ngũ tạng cho tới khi chấm dứt lại ý nghĩ đó. Còn trong trường hợp ngươi trực tiếp làm ra hành động gây bất lợi tới ta, độc sẽ lan tới tim và tức khắc đột tử. Nghe lời giải thích xong, Sazanami vốn đang mang tâm tình chờ mong lập tức ngẩn người. Ánh mắt khó tin nhìn lên, lại bắt gặp bộ dạng rét lạnh tàn nhẫn của nàng. Hệt như lần đầu tiên gặp mặt, một loại khí chất hắc ám như chìm trong đêm tối. Bất kể đôi mắt nàng có lấp lánh thế nào, mái tóc nàng rực rỡ ra sao, vẫn không ngăn được hơi thở nguy hiểm không thuộc về con người đó. Nhưng chỉ thoáng suy nghĩ một chút, Sazanami nhìn viên thuốc tròn đen bóng trên tay, dứt khoát uống vào. Dược hiệu của viên thuốc này nghe qua thì có vẻ tàn nhẫn. Nhưng chỉ cần hắn không có loại tâm tư kia, liền bình yên mà sống không phải sao? Nếu như không có người đó can thiệp, hắn đã bị Gosankuji tước đi cả danh dự và mạng sống. Đến chết cũng vẫn dưới danh nghĩa một kẻ sát nhân rồi. Uri hài lòng nhìn động tác dứt khoát của Sazanami, cảm nhận một tia chakra vừa lóe lên trong đầu, ra hiệu cho hắn đứng dậy, đoạn một trước một sau di chuyển tới ngôi nhà gỗ trong cánh rừng sâu tại biên giới Konoha. Ngươi từng rèn kiếm đúng chứ? Nhận được cái gật đầu chắc nịch, nàng triệu ra một khối huyền thiết ngàn năm tìm được từ Yukino cách đây không lâu. Còn có hai mảnh giấy vẽ rất chi tiết cấu tạo của vũ khí nàng muốn làm. Nói với Sazanami, có thể đúc được thứ này không? Sazanami nhận lấy hai mảnh giấy. Cẩn thận xem xét, cái đầu tiên là trường kiếm. Dài hơn dao, hẹp, nhẹ và mỏng hơn đao. Hai, cạnh sắc và chuôi bằng kim loại. Cái thứ hai ngắn hơn, kích thước chỉ bằng kunai cỡ trung, nhưng hình dáng giống như chữ nhật, thu nhỏ dần về phía lưỡi dao. Phần lưỡi ngoác nhọn lên, vừa nhìn đã biết tính sát thương rất kinh khủng. Sau khi ngắm nghía và hỏi Uri về một vài điểm, Sazanami tự tin gật đầu, đảm bảo sẽ tạo ra hai thanh vũ khí nàng vừa ý nhất. Mấy ngày sau đó, Uri ngoài thời gian làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua nơi này xem tiến độ rèn đúc. Đối với thái độ nghiêm túc của Sazanami, nàng hiển nhiên rất hài lòng. Tình trạng cơ thể sau khi tỉnh lại đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu nào nguy hiểm. Nhưng nàng cũng không nghĩ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào chakra. Cơ thể mới này trải qua tái tạo đã hoàn toàn giống một người bình thường. Mặc dù vẫn không có lợi thế thể thuật, nhưng chỉ ít nếu kiên trì tập luyện, nàng sẽ có thể đối phó với những trường hợp không thể dùng tới chakra. Tất nhiên, đây chỉ là chuẩn bị bước dự phòng. Nàng tất nhiên không hy vọng có ngày chuyện đó xảy ra được. Trong căn phòng rộng lớn xa hoa, hai thiếu nữ tuyệt sắc một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ. Thời tiết sáng hôm nay đột nhiên trở lạnh, Uri quả thực không muốn rời giường chút nào. Khuôn mặt cứng nhắc hiếm khi hiện lên vẻ trẻ con. Cả người ôm chầm lấy Yukino, kéo chăn bọc kín cả hai người. Yukino thấy thế, rất bình tĩnh truyền âm qua thuật bào tử cho cả hai nửa hắc bạch. Thông báo trì hoãn nhiệm vụ hôm nay. Jesu nhận được tin, nhất thời câm nín, nhưng nhìn tới thời tiết đúng là có chút lạnh, liền cũng không ý kiến gì. Cùng nhau ở trong phòng nghỉ ngơi, khép hờ mắt nhìn dung nhan khi ngủ của Uri bớt đi một phần hắc ám. Ngược lại mang nét dịu dàng ngây thơ đúng với độ tuổi. Yukino mỉm cười, lại không dám đặt ánh mắt trên người kia quá lâu. Uri khi ngủ đặc biệt nhạy với những ánh nhìn chăm chú. Cũng rất ghét ai đó quan sát mình, nếu nó còn cố chấp nhìn mãi. Chẳng may đánh thức thì thật không tốt. Liếc mắt qua chiếc giường rộng lớn của hai người, còn có đủ thứ đồ dùng được Uri trang hoàng trong mấy ngày qua. Con người màu hổ phách dừng lại trên hai chiếc chuông gió treo ở cửa phòng. Đây là thứ mới được gia nhập vào đội quân trang trí của bọn họ vài ngày trước. Nhìn hai chiếc chuông tinh xảo khắc họa tiết hồ ly đặt cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp. Đáy lòng Yukino âm thầm phun tào. Cái thứ đỏ cam kia, nhìn thế nào cũng giống tên hỏa hồ ly cứng đầu mạnh miệng kiêu ngạo khó ưa đó. Quả thực vừa nghĩ tới đã muốn vứt quách đi, vậy mà Uri lại khẳng định là thích cái này. Nó cũng đành chịu, đúng lúc này, thanh âm mơ hồ của người bên cạnh vang lên. Hai tay Uri siết chặt lấy người Yukino, mái tóc tím bạc xõa tung trên gối. Hai mắt vẫn nhắm chặt, lầm bầm không rõ nói. Người người ấm quá, Yukino, lại rụi rụi đầu thêm một chút, giống như lò sưởi vậy. Biểu cảm trên mặt Yukino nghe xong câu này nhất thời đình trệ. Thật lâu không nói được lời nào. Hít sâu một hơi, nó hồi phục tươi cười, hướng đến cơ thể nhỏ kia ôm chầm, hai tay vô thức siết chặt lại, ấm, tiết hồ bẩm sinh đã là thể hàn, thân nhiệt luôn rất lạnh, cho dù ở hình dáng con người thì cơ thể cũng vẫn lạnh hơn người thường rất nhiều. Rất nhiều, thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua một tháng, sau nhiệm vụ đầu tiên. Đội của Uri và Hắc Giê-xu tiếp tục nhận thêm các nhiệm vụ đủ thể loại. Trong đó đa phần là nàng ra tay chính. Giê-xu lo dẫn đường và xác định vị trí mục tiêu. Hoàn thành xong nhiệm vụ cuối cùng của tháng này, Uri tâm tình khá tốt, quyết định dồn tâm tư nghiên cứu độc dược trong mấy ngày rảnh rỗi. Hiện tại nàng đang tìm nguyên liệu điều chế cho một loại kịch độc đặc biệt. Biến cơ thể người sống thành nước và trực tiếp bốc hơi trong không khí. Rất phù hợp với các nhiệm vụ yêu cầu hủy thi diệt tích. Hôm nay đã gần cuối tháng, thành viên các đội cơ bản cũng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Ngoại trừ Pen và Conan, những người còn lại đều lục tục xuất hiện trong căn cứ. Deidara vừa liếc thấy bóng Uri, hớn hở chạy lại, Usagi, hôm nay ngươi cũng ở nhà sao? Toàn thể mọi người có mặt không hẹn cùng liếc về phía này. Yukino vừa cùng Bạch Jesu bước vào cửa. Nghe câu này lập tức trừng mắt. Ngươi gọi ai đấy? Usagi, hay mà, Deidara cười ha ha, đây là cái tên cậu chợt nghĩ ra trong một lần cùng cô ta ăn cơm. Một Usagi ghét cà rốt. Usagi, thỏ con, ghét cà rốt, mọi người không theo kịp tư duy quái đản của Deidara. Nhẹ lắc đầu, không quan tâm quá tới lời nói nhảm của hắn nữa. Uri đối với cái tên mang đầy ý giễu cợt này cũng đã nghe đến nhàm. Vừa lúc cũng đang cần một danh xưng mới thay thế tên thật khi hoạt động trong tổ chức. Liền tùy ý để hắn gọi như vậy. Sasori trong lốt con rối Hiruko lê từng bước lên căn phòng trên lầu. Cái đuôi sắt theo từng nhịp cử động mà vung lên. Chất độc màu tím phủ trên đó cũng lấp lánh lóe sáng. Quá quen thuộc với việc Deidara thường lải nhải những chuyện không đâu. Sasori từ chối cho ý kiến. Nhiệm vụ hôm nay khá khó khăn. Hắn phải về kiểm tra lại những con rối của mình. Đang đi, khóe mắt Sasori liếc thấy trên tay Uri cầm một gốc cỏ. Bước chân vô thức khựng lại. Nếu như khuôn mặt hắn vẫn còn có thể thể hiện biểu cảm. Hẳn trên đó sẽ là một vẻ mặt rất ngạc nhiên. Đây là Tomoshi, Uri vốn định quay đầu về phòng. Nghe câu này cũng rất ngạc nhiên. Ngươi biết nó sao? Nhìn cọng cỏ chỉ dài bằng một đốt ngón tay. Phía trên bao phủ một tầng lục sắc tươi sáng. Vừa nhìn liền biết chỉ mới hái cách đây không lâu. Đáy lòng Sasori không nén nổi kinh ngạc. Phải biết, cỏ Tomoshi là một trong những nguyên liệu tuyệt vời để chế độc bởi đặc tính kỳ lạ có 102 của nó. Với hiệu quả tương tự thuật thủy hóa của tộc Hozuki, loại cỏ này khi kết hợp với các dược liệu phù hợp khác có thể trở thành kịch độc chết người. Làm thân xác đang sống sờ sờ tan rã trong nháy mắt. Vô cùng nguy hiểm, Sasori vốn từ lâu đã muốn chế tạo loại độc đó. Vừa có tính sát thương cao, lại không phiền hà khi xử lý hậu quả. Nhưng nguyên liệu khó có nhất là cỏ Tomoshi lại mãi chưa tìm được. Không chỉ vì độ hiếm và địa hình sinh trưởng hiểm trở. Nó còn rất dễ héo đi nếu không được nuôi dưỡng trong môi trường cực hàn. Do đó, tìm được rồi, muốn đem đi chỉ có thể đặt trong băng phiến bảo quản. Rất khó để sở hữu một gốc cỏ tươi như vậy. Thấy hắn đột nhiên ngẩn người, hai mắt nhìn chằm chằm vào gốc cỏ trong tay mình. Uri cũng lờ mờ đoán ra, quãng thời gian một tháng vừa rồi nàng chủ yếu tập trung làm nhiệm vụ. Thỉnh thoảng ghé qua Konoha xem tiến độ xây dựng và tình hình hai thanh vũ khí Sazanami đang đúc. Còn lại không nhiều thời gian dành, cũng không nhớ ra trong tổ chức còn có một người rất có kinh nghiệm trong việc chế độc này. Cảm giác như gặp được người cùng sở thích, Uri chủ động lại gần, đặt gốc cỏ trong tay ngang tầm mắt Sasori. Ngươi biết cái này dùng để chế độc gì sao? Nhận được cái gật đầu dứt khoát của hắn. Nàng nói tiếp, hiện tại ta còn thiếu vài thứ. Chỗ ngươi có sẵn vỏ trúc đào không? Dùng với nhựa cây vạn thiên thanh chứ? Vỏ trúc đào kết hợp với cỏ Tomoshi sẽ có độc tính mạnh hơn. Nếu vậy cũng có thể thay bằng lá hoa thụy hương. Thật sao? Tất nhiên, lá hoa thụy hương gây xuất huyết trong mà. Cũng phải, mà chỗ ngươi có nọc độc động vật không? Có, lần trước về làng tiện tay bắt được vài con rắn đuôi chuông. Nọc của nó chế độc hủy hệ thần kinh cũng rất tốt. Còn có một ít ong và bọ cạp sa mạc. Không, cái đó ngươi giữ lại dùng đi. Hai người vốn không hay chủ động mở miệng. Bây giờ lại như chạm đúng mạch. Ngươi một câu ta một câu lên tới tận trên tầng. Hai đội của bọn họ vốn ở cùng tầng 3. Nhưng lúc này mới chân chính có một buổi trò chuyện thực sự. Bước qua nhìn gian chế độc dừa của Sasori. Uri ngỏ ý đem nguyên liệu mình thu thập được mang hết sang bên này. Hợp tác chế các loại độc khác, Sasori hiển nhiên đồng ý. Các thành viên khác cũng lần lượt về phòng. Chỉ còn lại Yukino và Deidara vẻ mặt ngơ ngác bị bỏ qua bữa trưa. Tuổi thân rủ nhau ra ngoài ăn cơm tiệm. Triệu anh hoa sung, đó. Nếu em vận dụng tốt. Việc hủy cả một vùng đất chỉ với một nắm đấm hay một ngón tay hoàn toàn không thành vấn đề. Trên con đường lớn, người phụ nữ tóc vàng vẻ mặt dịu dàng nói với cô bé mang mái tóc màu hồng phấn đang chăm chú lắng nghe. đối với cô học trò nhỏ này. Bà vẫn thực hài lòng. Cả thiên phú lẫn lòng kiên trì quyết tâm của cô nhóc đều đáp ứng được yêu cầu cho một y nhẫn giỏi. Vâng, em nhất định sẽ tập luyện thật chăm chỉ. Sớm ngày hoàn thiện chiêu này. Cô bé cười tự tin. Mái tóc hồng dài tới thắt lưng tung bay trong gió. Dịu dàng mà xinh đẹp. Hai người này, đúng là thầy trò Sunet và Sakura cùng nhau tập luyện đã lâu. Từ khi chính thức nhận Sakura làm đệ tử, Sunet dành rất nhiều thời gian và công sức dạy dỗ. Hiện tại, Sakura đã có thể chữa được ngoại thương cơ bản, còn bắt đầu được tiếp xúc với thuật công kích, vốn đã có khả năng điều khiển chakra tỉ mỉ, lại thêm trí nhớ tốt cùng lòng quyết tâm kiên trì. Sakura đã hoàn thành xuất sắc các bài tập Sunet giao cho. Sunet đôi lúc cảm thấy cô bé có những điểm tương đồng với mình ngày trước. Càng dốc sức dạy dỗ, quan hệ hai người ngày càng thân thiết, cũng không cố kỵ điều gì. Chỉ là có một số việc bà vẫn không nói. Tỉ như chuyện Yonehara Uri còn sống. Kỳ thực, từ lúc biết được đặc điểm kích hoạt của tâm hoại thân, trong lòng bà cũng từng suy nghĩ, đặt giả thuyết rất nhiều, nhưng thủy chung không muốn nói ra, vì nhân vật tình nghi cũng chỉ nằm trong những người bên cạnh. Cô bé nhà Yonehara đó bà chưa từng tiếp xúc, chỉ thấy được qua ảnh chụp và những lời Jiraiya kể lại. Tất nhiên không thể mạo hiểm vì thế mà đổ hiềm nghi lên người xung quanh. Nhưng âm thầm điều tra không phải không thể, nói bà không nghi ngờ Sakura là nói dối. Nhưng dù sao đó là học trò của bà, nhân cách con bé trong thời gian qua cũng thể hiện rõ. Hơn nữa cũng không có chứng cứ gì chứng minh nó có liên quan. Không một ai ở hiện trường có được bất cứ bằng chứng nào cho thấy danh tính kẻ đã dán lá bùa đó lên người Yonehara. Cho dù có hoài nghi, điểm qua tên vài người cũng chỉ còn các thành viên trong đội 7 là đủ thân thiết để cô nhóc gỡ bỏ phòng bị. Mấu chốt là bọn họ thậm chí không dám chắc sự kiện lần đó có thật sự là do cấm thuật nhà Yamanaka gây ra hay không. Qua lần thăm dò trước, Sunet tinh tế nhận ra Sakura có chút tránh né, thậm chí là hoảng hốt khi bà hỏi tới chuyện kỳ thi. Nhưng trước mắt chưa có gì chắc chắn cả, Yonehara cũng không thấy tung tích, mọi chuyện tạm thời cứ trôi qua như vậy. Chuyện hung thủ hỏa thiêu nhà giam Sokiru đều không được công bố. Việc Yonehara Uri còn sống cũng không lan truyền nhiều. Đến bây giờ có lẽ chỉ có thầy trò Lee, mấy đứa Jinin tham gia trận truy tìm Sasuke và một ít thành viên trong hội đồng biết. Về phần Sakura, nếu con bé đã không hỏi gì về chuyện này, bà cũng sẽ không chủ động nói. Chờ ta một chút nhé. Dừng chân trước quán rượu Satsuya. Sunet nháy nháy mắt, bước chân thẳng tắp hướng vào. Hiếm có một hôm ra ngoài. Nhất định phải vào đây mua sake chứ. Vâng, Sakura cười bất đắc dĩ. Ông giỏ đồ đứng bên ngoài chờ đợi. Sáng hôm nay, Uri như thường lệ rời khỏi nhà. Nhân dịp mấy ngày rảnh rỗi này dồn hết tâm tư cho việc chế độc phòng thân. Từ khi chính thức hợp tác với Sasori, nàng phát hiện kiến thức về độc của hắn rất tốt. Cũng cực kỳ am hiểu về dược liệu, chỉ có điều đa số các loại độc hắn chế ra đều không nghiên cứu làm thuốc giải. Đối với chuyện này, Uri hiển nhiên là không đồng ý, quyết định sẽ điều chế phối phương giải toàn bộ những loại độc mà nàng và Sasori đã làm. Khi nào cần dùng sẽ lập tức có thể đưa tới, mỗi kiểu độc đều có một cách giải riêng biệt khác nhau. Dùng luyện tập cũng rất tốt. Mặc dù nơi này là làng cỏ thuộc Thảo Quốc, nhưng vì người dân ở đây đều không tìm hiểu chuyên sâu về y dược, nên dược liệu trong các cửa hàng đều không có đủ với yêu cầu của Uri. Sau khi điểm lại danh sách những thứ còn thiếu, suy nghĩ trong chốc lát, nàng quyết định đi một chuyến tới Konoha, dừng chân ở một trong những cửa hàng dược liệu tốt nhất. Như dự đoán, Uri tìm được đủ những thứ mình cần. Đang lúc thu xếp chúng bỏ vào trục chữ đồ, khóe mắt nàng lơ đãng nhìn qua làn đường bên kia, toàn bộ động tác lập tức đình chỉ, cặp mắt tím lưu ly vốn đang phản chiếu một hình bóng màu hồng. Trong khoảnh khắc biến thành một mảng đen ngòm quỷ dị, hệt như một đầm nước không đáy. Kẻ đang đứng ở kia, là Haruno Sakura, cách chương.